Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 844, phù thủy người cá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiin cảm giác thoải mái này giống như đang ở trên mây. Với một làn gió nhẹ thổi vào mặt, đất rộng bao la gối lên người cô, một thứ gì đó chạm vào chân cô. Mắt cô lập tức mở ra, bàn tay cô đi về phía chân cô với một tiếng chát, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thánh vật, tấn công chân mình, một thứ đen thui, cá, nó bị Tô Mộc bóp, thân thể lắc lư từ bên này sang bên kia rất khó chịu. Con cá toàn thân đen nhánh, miệng rất lớn, khóe miệng có hai cái râu dài, đôi mắt màu đen kinh hãi nhìn Tô Mộc. Ký chủ, cô mau buông cục cưng nhỏ ra, con cá này thật đáng thương, nó đã gặp một chủ nhân như ký chủ, cảm nhận được sự yếu đuối và bất lực của con cá. Tô Mộc buông nó ra, ngay khi buông ra, con cá ngay lập tức bơi đi, với tốc độ nhanh nhất có thể. Bơi, bơi lội sao? Tô Mộc bình tĩnh thăm dò xung quanh. Ồ, nếu cô không nhầm, đây là đáy biển, lúc này mới nhìn rõ chân của cơ thể này. Không phải chân, mà là đuôi cá, rất bình tĩnh đi đến kết luận. Hiện tại nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bản thân là một người cá. Ký chủ, có phải cảm thấy rất thần kỳ hay không? Chúng ta lại đi tới một thế giới thần kỳ. Cửu Thiên Tuế chậm chạp không truyền thông tin thế giới nhiệm vụ cho Tô Mộc, chỉ để xem phản ứng của cô. Mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của ký chủ trong vài giây. Hệ thống, mi nhàn rỗi lắm sao? Tâm tư nhỏ của hệ thống, Tô Mộc sau khi nghe xong lời nói của nó đã đoán ra. Ký chủ, cô thật sự không đáng yêu chút nào. Cảm ơn đã khen, đầu óc của ký chủ bị ngâm nước hỏng rồi. Thậm chí bổn hệ thống có phải khích lệ hay không cũng không thể phân biệt được. Hệ thống muốn thử sao? Không muốn, mặc dù nó không thấm nước, nhưng nó cũng không muốn bị ngâm trong nước. Cửu Thiên Tuế truyền thông tin thế giới nhiệm vụ cho Tô Mộc. Đó là một thế giới cổ tích, kể về câu chuyện của nàng tiên cá nhỏ và hoàng tử. Đối với nàng tiên cá, là một cái kết không hoàn hảo. Nàng nhìn hoàng tử mình yêu kết hôn với công chúa của một quốc gia khác, mà nàng biến thành bọt biển, bộ phận định chế cho nàng cơ hội ở bên hoàng tử. Mà nàng dùng nước mắt của mình làm vật trao đổi, nàng tiên cá nhỏ ấy là nàng tiên cá vô cùng thánh thiện trong tộc người cá. Những giọt nước mắt nàng rơi xuống là những viên ngọc trai thuần khiết. Khi Tô Mộc đến thế giới này, nàng tiên cá nhỏ không thể rơi nước mắt nữa, cũng không có ngọc trai tinh khiết quý hiếm. Ký thể của Tô Mộc là một phù thủy dưới đáy biển, sống ở góc tối nhất của biển sâu, hàng năm ở nơi này nghiên cứu các loại phép thuật. Các sinh vật dưới đại dương đều sẽ tránh xa khu vực sinh sống của cô. Tô Mộc vung đuôi bắt đầu bơi lên, sau khi từ chỗ nguyên chủ lục lội một lúc lâu, tìm thấy một chiếc gương phủ một lớp bụi bẩn màu đen. Lau nó, sau đó nhìn vào chính mình. Ếch, hình ảnh điển hình của một mụ phù thủy xấu xa trong chuyện cổ tích. Mái tóc dài lộn xộn, làn da khô quắt không có huyết sắc, nhăn nheo, trông giống như một bà già trăm tuổi. Từ trong ký ức của nguyên chủ, tìm thấy một phép thuật phù hợp, câu thần chú được đọc lên. Cơ thể nguyên chủ vốn bị bào mòn sau nhiều năm đắm chìm trong yêu thuật, dần dần lấy lại sức sống, làn da khô đã được làm ẩm, một dáng người xinh đẹp được phản chiếu trong gương, đuôi cá cũng toát ra ánh sáng lấp lánh vì cơ thể sống lại. Tô Mộc dùng rong biển buộc mái tóc dài của mình, sau đó niệm một câu thần chú để dọn dẹp ngôi nhà lộn xộn của nguyên chủ. Cửu Thiên Tuế nhìn khả năng thích ứng đáng sợ của Tô Mộc, cảm khái, cách chương.